Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Từ trên trời giáng xuống. Thế giới, các lô trấn nhỏ. Okafu đưa trường chết. Lần này tới tập kích hải tặc thật là đáng sợ. Thủ vệ quân thất bại, đại gia chạy mau. Nhanh hướng về trên núi chạy. Hải quân, nỉ không phải đã hướng bọn họ cầu viện sao? Vì sao còn chưa a? Phanh, phanh, ầm ầm súng pháo trỗi lên trong khói súng. Mấy người trẻ tuổi đến quá phận quân trang thiếu niên chạy trở về. Bọn họ có máu nhuộm thân, có đầy bụi đất, còn có rơi lệ hướng đầy đã sớm tụ tập ở làng trước các cư dân nhất thời bất an. Sợ hãi. Thậm chí là khóc không thành tiếng đứng lên không có các nam nhân bảo hộ. Các nàng những phụ nữ già yếu và trẻ nít này coi như lần này trốn khỏi giết chóc. Tiếp theo đâu? Nơi này cũng không phải là Tứ Hải. Cũng không phải Đại Hải Trình nửa đoạn trước. Mà là hải quân đã từng bước vô lực nắm trong tay. Thế giới, bọn họ cũng sẽ không tại loại này mang. Không đến cũng đủ lợi ích trong trấn nhỏ đóng quân. Ầm ầm. Các cư dân rối loạn mới vừa hiện lên, từ sau lưng truyền tới tiếng nổ mạnh liền đột ngột vang lên đợi cho bọn họ minh bạch chuyện gì xảy ra sau, một tuyệt vọng bao phủ trong lòng. Hoa hoa hoa, đường lui bị chặt đứt, trời à, cái này quá tàn nhẫn, tiểu ngải ngươi làm cái gì, cùng với bị bọn họ vũ nhục, ta tình nguyện chết, non nớt hài đồng tiếng khóc. Sắc mặt trắng hếu lão nhân, muốn dùng tiểu đao kết thúc sinh mạng mình xinh đẹp thiếu nữ. Cứ như vậy xây dựng ra cái này bi thảm thế giới một góc ha ha ha. Ha ha ha, không coi ai ra gì tùy ý tiếng cười đè xuống đây hết thảy, không hài hòa, từ nhỏ trấn phía sau đi. Ra nam nhân sinh một đầu màu rám nắng tóc đỏ, tròn vo trên mặt mang ngay cả ngũ quan đều chen không có nụ cười tiếng cười kia. Chính là đến từ hắn. Ô lóp, có người nhận ra cái này mấy ngày hôm trước đi tới trấn nhỏ đồ sứ thương nhân. Không phải, không phải, không phải. Lão tử gọi AFF là một hải tặc. Cuồn cuộn trong khói dày đặc ra tên là AFF. Nam nhân giơ tay lên cánh tay. Nhẹ nhàng cầm trong tay găn cò súng bóp phanh. Hút tự câu hỏi trên người ông già phún ra ngoài như là tấu hướng về phía nào đó tập hợp tín hiệu. Vậy, theo sát AFF xuất hiện nguyên thương đội thành viên hóa thân làm dữ tợn hải tặc. Euler đại nhân, người cái này vong ân phụ nghĩa, phanh lại là một phát tinh chuẩn viên đạn không có vào trung niên. Quản gia lồng ngực, vù vù, thổi thổi lượn lờ dựng lên khói trắng, AFF nhanh mở miệng cười. Giữ lại hai người các ngươi cũng là lãng phí lương thực. Phanh, phanh, phanh, giơ lên cánh tay phải AFF như đang thị uy hướng phía bầu trời, ngay cả mở mấy súng muốn tiếp tục sống liền đều cho ta. Ầm ầm, AFF lời còn chưa dứt, sau lưng truyền tới một hồi ngay cả hắn cái này 8.000 vạn tiền thưởng đại hải tặc đều không thể chống đỡ kình phong phù phù. Quăng ngã cái rắm cổ chiêu thiên AFF còn chưa chậm qua thần. Bọn thủ hạ kêu cha gọi mẹ liền liên tiếp vang lên, lẽ nào hắn cái này mấy súng vừa may bắn trúng cái gì đại hình phi hành sinh vật. Hô cái gì kêu, không chết đều cho lão tử. Cảm giác mình mất mặt, AFF đỏ mặt gầm thét phân nửa, sau đó liền thấy một cái đống cát đại nắm đấm bỏ thêm vào toàn bộ phạm vi nhìn ầm ầm. Chợt xuất hiện tàn ảnh, cứ như vậy đem AFF đánh thành cổn địa con quay, thuận tiện còn chạy về phía cái kia vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm bụi mù, vật không rõ nguồn gốc. Rơi xuống, chính là ngươi, phanh, phanh, phanh liên tiếp khiến người ta hàm răng chua xót ngược lại. Thanh thúy nổ vang xương cốt của tiếng vỡ vụn vang lên. Hướng lên trời thượng nổ súng sao? Kèm theo ngôn ngữ xông ra cuồng liệt gió to thổi tan bụi mù với là tất cả mắt người trước là hơn. Ra lưỡng cái ngoài ý muốn người đến một cái thoạt nhìn phong trần phó phó trong uy nghiêm niên nhân. Một cái sắc mặt đen trung mang xanh có tử trẻ tuổi người. thẻ, tạp tạp hải quân trung tướng, là ác ma kia gáp, là người anh hùng gáp, lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng xưng hô xuất hiện hắc hắc. Nhếch miệng cười gáp làm cho các cư dân dâng lên vô hạn hy vọng. Làm cho AFF chính là thủ hạ nhóm toàn thân bạo hãn. Hai chân như nhũn ra, lôi điện tiểu tử tạm thời đình chỉ a. Bàng lão phu bắt hảo thủ chung cái kia, tắc kè hoa. Phải sống, tắc kè hoa, thì ra là thế ngài bận rộn. Xốc lên trong tay đoàn kia hình người xưng lên rách nheo mắt lại chỉ nghe gáp nói một câu, đẩy. Ra yên tâm, giao cho ta, sau. Liên tiếp gãy xương tiếng liền liên tiếp không ngừng vang lên. Đây chính là gạp bị đại đa số hải tặc nhóm xưng là ác ma, nguyên nhân dù sao 99% hải tặc cũng không đỡ nổi cái kia trọng như sơn nhạc nắm đấm. Euler đại nhân đã không cứu, quản gia cũng cùng đi, người tuổi trẻ kia cũng phải cảm tạ hắn, đợi cho tử trong đào sinh các. Cư dân nhìn xong gạp quét sạch công tác, lại phát hiện đã không thấy rách hình bóng lưu tại chỗ. Chỉ có một sâu không thấy đáy hố to. Ta dường như nghe được anh hùng gáp gọi hắn, lôi điện tiểu tử, sẽ không phải là vị kia à. Nếu không, người nào còn có thể loại này rơi xuống sống. Đang ở mọi người bắt đầu nghị luận rách thời điểm. Đi tới ngoài trấn nhỏ chính hắn làm mất đi hôn mê AFF trong lòng tiếp rồi microphone. AFF ta muốn belly gom góp đủ chưa? Thiếu belly à? Nói sớm à, tiếng kêu ra ra. Muốn bao nhiêu ta cho ngươi? Bắt trước Greg chào phúng biểu tình đen đen mu si. Làm cho đánh tới cái này thông điện thoại chủ nhân đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt. Sau đó liền giận không kềm được. Là ngươi chết tiệt lôi điện tiểu quỷ. Cửu nhân, kiến, hướng đặc biệt đỏ con mắt Greg nhếch miệng lên. Ha ha, ngươi con rùa đen rúc đầu. Thật là làm cho ta dễ tìm. Người thủ hạ kia đã làm mồi cho cá đi. Kaido âm dương quái khí nở nụ cười. Greg nheo mắt lại, không tốn sức ngươi một cái trâu ngốc hao tâm, sớm biết trước đây liền hao. Chút nhi khí lực giết hắn đi. Ngươi cái này phá sản chi cầu. Cũng không bằng ngươi rất sợ chết cả ngày khiếu hiêu muốn chết. Muốn chết. Nước đã đến chân lại sợ rụt trứng. Ha ha ha, ta thích tự sát. Cũng không đại biểu lão tử sẽ làm ngươi tên tiểu quỷ giết. Ngươi có bản lãnh sẽ thấy tới lần này ta nhất định ở đầu ngươi thượng mở động. Lão tử dựa vào cái gì đi qua ngươi tên tiểu quỷ đến lúc đó tới a? Tốt nói cho ta biết ngươi ở chỗ nào. Có loại đến lúc đó chứ. Giữa hai người thần thương khẩu chiến lấy Kaido chủ động trầm mặc mà tạm có một kết thúc bởi vì thủ hạ của hắn hồi báo AFF gặp phải gáp một chuyện. Lôi điện tiểu quỷ hải quân có thể không giúp được ngươi cả đời. Nhưng ta tùy thời có thể giúp bọn hắn ngươi một cái trâu ngốc an phận một chút cho ta nhi. Greg trong lời nói uy hiếp làm cho đen đen mu si trở nên nghiến răng nghiến lợi, chờ xem. Lôi điện tiểu quỷ sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đưa ngươi có được mọi thứ đều phá hủy hầu như không còn. Ngươi có thể đến thử xem, lần đầu bị người khác uy hiếp bên người chọc yếu người rách. Giọng nói bình tĩnh không có có một tia sóng lớn, là ngươi trước hủy diệt ta tất cả. Hay là ta trước lấy đầu của ngươi? Cuồng vọng, tiểu tử ngươi quá kiêu ngạo, thế gian này cũng không có người thứ hai lôi thần đảo cho ngươi dùng. Không có như cũ giết ngươi. Bớt nói nhảm, lôi điện tiểu quỷ chờ xem. Ta sẽ vì chế tạo một hồi cao cấp nhất chiến tranh. Đến lúc đó oanh oanh liệt liệt, vì ngươi cùng thủ hạ của ngươi mọi người tiễn đưa. Hoa hoa hoa, Greg trong tay đen đen mu si. Đột nhiên liền bi thương đến gào khóc bởi vì đồng bạn của nó. Đang ở nó, trước mắt, bị một cái to lớn ngón tay đè chết rồi. Hỗn đản này, chửi bới một tiếng Greg liên tục xoa trong tay tiểu tử kia đầu đen đen mu si loại. Này vô cùng hiểu tính người, vẫn là trọng yếu liên lạc công cụ sinh vật là rất ít bị như vậy hành hạ đến chết. Chính là đói bụng đến hai mắt xám ngắt, cái bụng kêu lên ủng ụp lắp phi cũng sẽ không đi đối với bọn nó động thủ, nhưng Kaido cứ làm như vậy. Rồi. không biết là thuần túy cho hả giận, hay là hắn như dã thú trực giác cảm nhận được đến từ chính nơi này nguy hiểm. Nếu như Kaido không làm như vậy, hắn bước tiếp theo liền sẽ thông qua nghe trộm kia mà tay thu thập bách thú đoàn hải tặc tình báo cùng sở tại một ngày thời cơ chín muồi, sẽ một lưới bắt hết bọn họ. Mặc dù Kaido có thể chạy, nhưng hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên thế lực sẽ nước chảy về biển đông, đáng tiếc hiện tại manh mối. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh Greg nheo mắt lại, mặc dù không biết cái này ăn động vật hệ tắc kè hoa phút tên là AFF ra hỏa từ lúc nào gia nhập bách thú đoàn hải tặc, nhưng nếu có thể vì Kaido thu thập tài chính, biết đến nội tình hẳn không ít a. Chi chi một hồi dày đặc điện lưu trào lên, sưng mặt sưng mũi AFF mơ màng tỉnh lại. Ta là ai, ngươi lại? Chi chi vươn tay rách đè lại mặt của hắn lại nữa rồi một lần điện liễu. Thẳng đến AFF miệng sùi bọt mép đã bất tỉnh lại sau khi tỉnh lại, rách chỉ có mở miệng cười, bây giờ nhớ lại đi. Cái này trên biển khơi, phàm là có chút mà danh tiếng hải tặc hải quân đều muốn tư liệu cùng chung cho bọn hắn The Kingdom of Heaven. Cái này 2 năm trước chỉ muốn 5.000 vạn belly tiền thưởng. Liền danh liệt siêu Nova một trong tên là một hải tặc trong mắt kỳ lạ. Cũng quá rào hoạt, hải tặc nhóm coi như sinh mạng hải tặc kỳ. Hắn ngay cả vẽ lên một mặt đều lười được vẽ, AFF bình thường đem thuyền ngụy trang thành thương đội. Hơn nữa bọn thủ hạ đều không phải là cố định. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn năng lực có thể tự do biến hóa màu da, màu tóc. Đương nhiên cũng có thể làm được như chân chính tắc kè hoa như vậy dung nhập hoàn cảnh. AF liền lợi dụng năng lực như thế ở trên biển đi lúc ngụy trang thân phận. Ở trên đảo cướp bóc gặp phải hải quân lúc dung nhập các loại các dạng trong hoàn cảnh ở Rex xem ra. Bàn về phần này nhi bảo mệnh năng lực, tiền thưởng của hắn có thể trị giá hơn 100 triệu belly. Muốn nghĩ tới hưởng thụ hai cái điện liệu quá trình AFF chỉ phải nhận mệnh, hắn hiện tại hận không thể tát mình. Hai cái bạt tay mù báo cái gì tính danh, loạn hướng lên trời thượng mở cái gì súng a. Trước mắt vị này bức họa, bọn họ đoàn hải tặc nhân cũng đều xem qua không chỉ một lần rồi. Tên của ta không cần lập lại a. Tốt phối hợp là tốt rồi. Trông coi AFF sưng lên bộ mặt bắp thịt theo gật đầu qua lại loạn chiến. Bị gáp từ 10.000 thước đánh tới Thanh Hải. Học Kaido tới một lần cùng mặt đất, tiếp xúc thân mật, Greg. Thấy trên mặt mình phần kia nóng bỏng cũng biến mất không ít. Nói một chút coi ngươi là lúc nào gia nhập vào bách thú đoàn hải tặc. Nơi đó hiện tại cũng có người nào? Lại có bao nhiêu người? Gom góp belly có bao nhiêu rồi? Bây giờ nơi dùng chân, các cán bộ năng lực vừa mở miệng chính là thao thao bất tuyệt rách. Hiện ra hắn cực cao, thẩm vấn rèn luyện hàng ngày. Khiến cho AFF thân thể cũng là run rẩy không ngừng, nói tương lai khẳng định chết. Không nói hiện tại cũng là chết, nên chọn cái kia thực sự khiến người ta làm khó dễ. Người này dường như không biết là bị gạp đánh. Cảm giác được AFF phần kia thế khó xử sau, Greg lựa chọn mỉm cười tốt, nói như vậy là hắn có thể dùng tử vong tới uy hiếp đối phương. Phàm là làm hải tặc, ở trong chiến đấu đột nhiên chết rồi còn chưa tính, nhưng là khi bọn họ bị bắt làm tù binh sau, liền không có mấy người không sợ chết. Đây là nhân chi thường tình, ngoại trừ Roger, Luffy hai cái này kỳ lạ hải tặc. Tuyệt đại đa số hải tặc đều làm không được đến ở biết mình muốn chết lúc mặt mỉm cười. Ngươi có hai lựa chọn không nói. Chết, nói đi, Impel Down. Cằn nhằn đắc, đối phương rõ ràng là đang cười. Thân thể lại gặp phải khí tức hủy diệt, AFF run rẩy không ngừng trong thoáng chốc. Hắn tựa hồ thấy được một cái ở nói nhỏ ác ma, cái này đó là có thể đem Kaido thuyền trưởng đánh cho điên điên khùng khùng rồi đã lâu lôi thần dầm. Chật vật nuốt nước miếng sau, AFF không chút do dự lựa chọn người sau. Ta nói, thông minh tuyển trạch lấy tiền thưởng của ngươi. đi cũng chính là tầng thứ ba, cơ ngạ địa ngục. Chỉ cần có thể sống quá bỏ tù thanh tẩy, trong thời gian ngắn cũng chính là đói đói bụng, chỉ cần nhắm vào cơ hội tốt, đưa tay a, chân chém, khó không thể lợi dụng năng lực trốn tới. Phải phải, ngươi xem ta thật tốt, nói không chừng ngươi không nghĩ qua là chạy thoát, liền trở thành thế giới chính phủ 700 nhiều năm lịch sử thượng người thứ nhất vượt mục hải tặc. Đến lúc đó sẽ có vô số thủ hạ tìm nơi nương tựa ngươi. Đối mặt Greg chế giễu, AF càng phát sợ hãi, rồi nguyên lai thế trong dân cư lôi thần là một cái như vậy ác liệt hỗn đản a. Ngươi đang mắng ta, bất quá ta đại nhân có đại lượng, liền không thâm cứu rồi. Thế nhưng ngươi biết Kenbunsoku cao cấp hình thái là cái gì không? Không phải, không biết, làm sao ngươi biết ta muốn nói, hiểu chưa? Lợi dụng đoán được năng lực, trước giờ đem AFF chính là lời nói ra sau cái kia, ác ma, hình tượng liền triệt để ở AFF trong lòng dừng hình ảnh. Hiểu đã nói ngươi chỉ cần dám nói láo, tâm là lừa không được. Trang bị cùng với chính mình có thể phân biệt thật giả, rách hù được AFF đầu điên cuồng thời điểm. Hiểu ta nói, không bao lâu, AFF liền đem mình biết tất cả như thực chất đến toàn bộ hành trình chặt nhìn chòng chọc ánh mắt hắn. Tim đập, thân thể nhỏ bé động tác, rách gật đầu, nói xong rất toàn diện, trách không được ngươi có thể quá nhiều lần chạy trốn hải quân đuổi bắt, một lát thôi a. Đối mặt Greg đưa ra bàn tay, AFF kêu lên sợ hãi, không phải, không muốn a, ngươi không phải nói xx. Sàn sạt bên này kêu thê lương thảm thiết, chỉ có hơi ngừng. Bên kia tiếng bước chân liền vang lên, tiểu tử ngươi nghĩ bảo hộ hết thầy muốn người bảo vệ sao? Không phải muốn, là ta nếu như vậy làm. Từ Greg cùng Kaido lẫn nhau đổi lúc đã tới rồi gặp. Nghe được trả lời như vậy sau có chút ngoài ý muốn, Big Mom. Kim sư tử, Kaido địch nhân của ngươi có chút nhiều a. Đối với gặp biết mục tiêu của hắn vốn là Big Mom, Greg cũng không ngoài ý trước mắt vị này. Nhưng là ngay cả thu dưỡng Roger con, ây, loại hành vi này đều sẽ bị thế giới chính phủ tha thứ. Gặp. Bởi vậy có thể thấy được hắn ở trong đó địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Thời đại là thuộc về người tuổi trẻ. Tiểu tử ngươi có thể không nên xem thường các tiền bối a. Chưa từng bao giờ coi thường, cho nên ta sẽ một bước. Một bước đi làm, đáp lời Greg nói dị thường chăm chú, tốt lần hải chiến qua đi. Kim sư tử chính là thủ hạng nhóm đã không đủ sợ hãi. Ở có sơ ly khám xưng tà môn 100% tiên đoán xuất báo trước dưới, chỉ cần lợi dụng được Roger tự thú, làm cho đối phương lối ra là tất nhiên việc. Ngây người tại chính mình trong lâu đài, không có việc gì ca hát một chút, lái một chút tiệc trà xã giao. Cả ngày trừ ăn ra chính là ăn Big Mom nhược điểm của nàng. Con gái của nàng thậm chí là bọn tử tôn hắn cũng biết quá tường tận. Có thể chờ thực lực cũng đủ lúc tập kết tất cả có thể dùng lực diệt chi. Mà Kaido người khác không giết chết cái quái vật này. Hắn có thể, dù cho muốn giết chết hắn đại giới tương đương sang quý. Phiền phức, nhưng nhất định phải đi làm, không chỉ có là hắn. Bị thế nhân sợ hãi tam tai. Cán bộ, cùng với gần gia nhập vào dưới trướng hắn nghiêu quỷ xà thần hắn đều muốn làm thịt. Dám hướng hắn sở phải bảo vệ nhân xuất thủ, bọn họ phải đánh đổi mạng sống đại giới. Trông coi cái này bị chính mình đánh cho chỉ có chống đỡ lực. Lại nói lấy muốn làm rơi hắn cũng không dám nói có thể đơn giản đánh bại người thiếu niên. Gặp vui mừng nở nụ cười, ha ha, ha ha ha, người thẳng thắn ngay cả dâu trắng cùng tiêu diệt quên đi. Mặc dù trong đó ý nhạo báng chiếm đa số. Nhưng Greg vẫn là nói thẳng không kiêng kỵ, ta sẽ khiêu chiến hắn thẳng đến thích hợp ngày đó. Thú vị, đem các loại đều làm được sau. Ngươi muốn làm gì? Vấn đề này Greg không trả lời cũng không thể nói thật, đến đó một ngày. Cùng con trai ngươi cùng nhau đem thiên long nhân kéo xuống thần đàn A. Trong này có đối với người yếu đồng tình, cũng có bị Dragon lúc mời động tâm, nhưng càng nhiều vẫn là hắn muốn vì Chris Du đòi lại một ít công đạo. Là này rác rưởi a, người này ta mang đi, người tự giải quyết cho tốt. Rõ ràng trong giọng nói tràn đầy xin khuyên, nhưng rời đi gặp cước bộ lại nhanh nhẹn giống như đứa bé thực sự là chờ mong ngày đó a. Cái này lão tiểu hài, gặp trực giác bén nhạy làm cho hắn phát hiện phần này ý. Nhưng Rex cũng không lo lắng thế gian này, như hắn như vậy nghĩ người nhiều không kể xiết, nhưng dám làm lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão sư, là ta, xuất ra đen đen Musi Rex bắt đầu báo bình an trong thời gian ngắn Kaido là sẽ không tới. Tựu như cùng Kaido bản thân cùng phép theo như lời bách thú đoàn hải tặc quả thực bởi vì duyên cớ của hắn ở gần nhất trắng trợn, chiêu binh mãi má. Tuy là bị một cái như vậy quái vật nhớ không tốt lắm, nhưng Rex ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhiều địch nhân không là vấn đề. Chỉ sợ tụ tập cùng đi, đó mới là muốn chết. Thì ra là thế, ta hiểu được. Biết mật thiết quan tâm Kaido cùng dưới tay hắn nhóm động tĩnh, kế tiếp là muốn cùng tiểu đi nhiều. Ba âm quần đảo, a, nhớ phải cẩn thận một chút. Nghe xong Rex kể rõ Colin tâm tình không có quá mức ác liệt cùng một cái đã là quái vật, lại là người điên tên tính toán chi ly, chỉ sẽ cho mình đưa tới không thoải mái. Ân, ta hiểu lão sư, còn có, đi trấn nhỏ hỏi một chút này lão ấu phụ nữ và trẻ em, có hay không di cư dự định, không cần miễn cưỡng, là, lão sư chờ ta tin tức tốt a. Mỉm cười Rex cắt đứt microphone, nơi này chính là thế giới mất đi lực lượng võ trang trấn nhỏ, vừa không có hải quân chú đóng mọi người chỉ có một loại tuyển trạch xa xứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.